Chương 201, Trung Thổ Hiên Viên Thành. Chín hoang bên trong, nhân tộc thống ngự ba hoang, chia làm Tây Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang. Nam Hoang lấy quốc vì thiên hạ, Tây Hoang lấy thế lực vì tôn, mà Đông Hoang thì là lấy huyết mạch thị tộc mạnh yếu đến thống ngự. Đông Hoang địa vực lớn không bằng Tây Hoang, Nam Hoang, nhưng cường giả đông đảo, toàn bộ thực lực cùng Tây Hoang tương xứng. Đông Hoang đại địa, phân tứ đại thị tộc, lớn năm bộ. Trưởng quản thủy phương bộ Trung Sơn thị, hỏa phương bộ Liêu Tướng thị, mộc phương bộ Câu Nguyệt thị, còn có Yên Lặng nhiều năm, vừa vặn quật khởi trở thành đại thị tộc, nóng lòng củng cố địa vị Kim phương bộ, Bản cổ thị. Tứ phương bộ bên trong, đều là rất nhiều tiểu thị tộc, dựa vào trung đẳng thị tộc, mà trung đẳng thị tộc lại túi đầu thần phục với đại thị tộc. Nếu là lấy Nam Hoang thể chế đến nói, tứ đại thị tộc chính là Đông Hoang các bộ vương. Mà độc còn lại Trung Thổ bộ, thì là Đông Hoang khu tự do mua bán, không được bất luận cái gì thị tộc thống trị. Nơi này cũng là toàn bộ Đông Hoang, náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất vị trí, bao dung vạn tượng, náo nhiệt phi thường. Trung Thổ bộ, Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành chính là Trung Thổ bộ bốn thành bên trong, phồn hoa nhất thành trì. Nơi này, cửa hàng săn sát, liền Liêu Tướng thị Thiên Khí Các, cũng đều mở ở bên trong. Thế nhưng, tại hơn một năm trước, Hiên Viên Thành bên trong, phồn hoa nhất đầu đường, Thiên Khí Các đối diện, nhưng mở một nhà tên là Gia Tiên Lâu cửa hàng. Đúng dịp là, cửa hàng này kinh doanh, cũng là cùng Thiên Khí Các đồng dạng môi giới bí thuật. So Thiên Khí Các càng nhiều đồng dạng là, trừ môi giới bí thuật bên ngoài, Gia Tiên Lâu bên trong, còn có một chút lấy nữ tử ưa thích đáng yêu cơ quan thú buôn bán. Nếu là cần phải có hộ thân tác dụng khôi lỗi, vậy liền cần tham gia Gia Tiên Lâu định kỳ đấu giá hội, hoặc là ra giá cao tư nhân đặt trước chế. Vô luận là đấu giá hội, còn là tư nhân đặt trước chế, đều là Thiên Khí Các không có phục vụ, cũng là toàn bộ Đông Hoàng Châu không từng có. Vì lẽ đó, bất quá thời gian hơn một năm, Gia Tiên Lâu danh khí đã tại Đông Hoàng đánh vang. Tiến Hiên Viên Thành hỏi Gia Tiên Lâu vị trí, cơ hồ không ai không biết. Thậm chí, có người nghe ngóng Thiên Khí Các vị trí, giới thiệu người cũng sẽ nói như vậy, ê, Thiên Khí Các chính là tại Gia Tiên Lâu đối diện cái kia. Huynh đài, người đi Thiên Khí Các là muốn bán tư liệu, còn là mua bí thuật, ta khuyên ngươi một câu, vô luận là bán còn là mua, cái này Gia Tiên Lâu giá cả cũng đều phải công đạo nhiều lắm. Buôn bán, sợ nhất so sánh. Một khi có cạnh tranh, đánh vỡ lung đoạn giá thị trường, cái kia vốn có ích lợi khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Và, nơi này chính là Gia Tiên Lâu Hiên Viên Thành bên trong, khu vực phồn hoa nhất, một tòa cao 7 tầng tầng tình xảo tuyệt luân đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở cực kỳ dễ thấy vị trí. So với đối diện Thiên Khí Các, còn cao hơn như vậy ném một cái mất. Khí thế bằng bạc, vàng son lộng lẫy, đây là xa xa nhìn lại, mọi người đối Gia Tiên Lâu cảm giác đầu tiên. Nhưng, khi đi đến cửa đầu lúc, mới có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này giường cột chạm trổ kiến trúc, có một loại có động thiên khác cảm giác. Thật xinh đẹp, thật là đồ sộ phòng ở mỗi ngày, tại Gia Tiên Lâu bên ngoài, đều có rất nhiều mới vào Hiên Viên Thành đám người ngừng chân vây xem. Kinh thán không thôi. Có đôi khi, nhìn một chút, liền được cửa ra vào nữ hầu người chiêu đãi tiến Gia Tiên Lâu. So với Thiên Khí Các cao ngạo thái độ, tiếp địa khí Gia Tiên Lâu càng thêm được đại chúng hoan nghênh. Gia Tiên Lâu tầng thứ 7, cái kia chưa hề đối với người ngoài mở ra tầng lầu bên trong, một cái mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, đứng tại bí ẩn cửa sổ bên cạnh, nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố. Gia Tiên Lâu đông như chảy hội cùng đối diện Thiên Khí Các trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quả thực chính là hình thành chênh lê cờ hờ do Gia Nở Dê. Mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, mê người môi đỏ hất lên nhẹ, đối bên người đi theo Gia Tiên Lâu quản sự nói, mỗi ngày đều là như thế, cái kia quản sự trong mắt lộ ra không che giấu được sùng bái, liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, không sai. Từ khi chúng ta Gia Tiên Lâu chiêu bài đánh đi ra về sau, sinh ý liền càng ngày càng tốt. Nói xong, trong mắt của hắn nổi lên vẻ kích động, tiên chủ, thật sự là không nghĩ tới, ngài có thể tự mình đến. Gia Tiên Lâu tiên chủ là ai? Tự nhiên là Khương Ly. Tại tiếp vào Gia Tiên Lâu đưa tin về sau, nàng dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt Nam Hoang còn sót lại công việc, liền trực tiếp dùng truyền tống cổ trận đến Đông Hoang. Lần này, nàng làm một mình đến đây, Khương Hạo cùng Mộc Khuynh Ngôn đều trở về Tây Hoang Gia Tiên. Vừa vặn muốn tới Đông Hoang nhìn xem. Thiên Khí Các mời cũng coi như đưa tới phải kịp thời. Khương Ly ngắm nhìn đối diện Thiên Khí Các chiêu bài, thầm nghĩ trong lòng, sinh ý thảm đạm như vậy, cũng khó trách Liêu tướng thị sẽ không giữ được bình tĩnh, cho ra tiên phát thiếp. Quản sự gật đầu nói, cái này thiên khí các phía sau, là Đông Hoang Liêu tướng thị. Liêu tướng thị là Đông Hoang tứ đại thị tộc một trong, tính tình cũng là còn tốt, làm việc có quy có củ, chúng ta cũng coi là đoạt bọn họ sinh ý, bọn họ nhưng còn trước đưa thiếp tới, xem như là rất cho mặt mũi. Khương Ly cười cười, không nói tiếng nào. Phụ trách Đông Hoang gia tiên lâu công việc quản sự Cửu Hòa chần chờ một chút, lại nói, bất quá, Liêu tướng thị xem như là quân tử phong thái, nhưng trong gia tộc nhưng lại một cái đối quân tử phong thái khịt mũi coi thường thiếu chủ. Vị thiếu chủ này, làm việc toàn bằng hỷ ác, chưa bao giờ theo chứng pháp, càng thêm xem quy củ như không, để người mười phần đau đầu. Nghe nói, mấy năm trước, hắn ái mộ Câu Nguyệt Thị công chúa, lại hết lần này tới lần khác Câu Nguyệt Thị đang cùng Trung Sơn Thị thông gia. Hắn liền bàn tiếng, ai dám lấy, hắn liền đoạt. Khương Ly nhíu mày, nghe ra mấy phần hào hứng, quay người nhìn về phía Cửu Hòa, tiếp tục nói. Cửu Hòa thấy gây nên Khương Ly hứng thú, lại vội nói, vâng, tiên chủ. Nhắc tới cũng buồn cười, cái này Liêu tướng thị thiếu chủ ái mộ Câu Nguyệt thị công chúa, nhưng xưa nay không theo đuổi. Trung Sơn thị muốn thông gia, hắn thả ra lời hung ác, QNZ không cho Liêu tướng thị trưởng bối đi cầu thân, cưới giai nhân. Nguyên bản mọi người cho rằng, hắn chỉ là đang đùa tính tình, ăn nói linh tinh thôi. Ai có thể nghĩ, tại Trung Sơn thị đi đưa sính lễ ngày đó, hắn thật đúng là triệu tập một đám người đem đưa sính lễ đội ngũ, hung hăng đánh một trận, lại quẳng xuống một đống lời hung ác. Trung Sơn thị Khương Ly đuôi lông mày dương đến cao hơn. Cái tên này, nàng quen thuộc A lúc trước nàng đi linh vũ giới bên trong, chuẩn bị thăng nhập vương cảnh linh vũ hồn, không phải liền là gặp gỡ cái này Trung Sơn thị người, còn theo trong tay bọn họ đoạt thiên nhai kết qua đây. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, nghiền ngẫm hỏi. Cưu Hoa nói, chuyện này, đã trở thành Đông Hoang trà dư tiểu hậu lời tuyên bố, càng là một chuyện cười. Cái này Liêu tướng thị thiếu chủ, trực tiếp đối đưa sính lễ Trung Sơn thị người nói, nếu là Trung Sơn thị thật dám cưới, hắn liền thiến Trung Sơn thị nhà thông gia tiểu công tử. Mà khi Trung Sơn thị người thật vất vả, đến Câu Nguyệt thị thời điểm, Câu Nguyệt thị công chúa nhưng lấy sính lễ bên trong thiếu nàng chỉ định một vật, nàng không gả. Nói đến đây, Cửu Hòa chính mình cũng cười. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười làm sâu sắc. Đích xác, tại dạng này đại thị tộc bên trong, xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là trò cười. Vô luận là Liêu tướng thị cùng Câu Nguyệt thị, đều mười phần không nể mặt Trung Sơn thị. A Khương Ly hai mắt híp híp, theo Cửu Hòa bắt quái quá trình bên trong, nàng đã ban đầu ngửi được Đông Hoang các đại thị tộc quan hệ trong đó.